Người chiến thắng Lang Lang, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh bối rối hỏi, mẹ không về với chúng con, vậy mẹ sẽ ở đâu? Bà Lâm nén giận, nhìn thẳng vào Lương Mộng, mẹ sẽ về ở với Lương Mộng. Cái gì? Lâm Thanh kéo lấy tay áo mẹ, giọng đầy bối rối. Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ, Lương Mộng chỉ là người ngoài. Mẹ có lý do để về sống với người ngoài như cô ấy chứ? Liệu người ta có sẵn lòng đón nhận mẹ hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa, con làm sao yên tâm được? Cô không yên tâm cái gì? Lúc này, Lương Mộng tiến lên một bước, mắt lời Lâm Thanh. Bà Lâm và Lâm Thanh đồng loạt quay sang nhìn cô. Tôi đang ở nhờ nhà Lữ Châu, và chúng tôi đang cần một người giúp việc quét dọn. Lương Mộng nói, chúng tôi. Cả Lâm Thanh và Giang Hàn cùng lúc bật ra câu hỏi đầy ngạc nhiên. Đúng vậy, Lương Mộng điềm tĩnh đáp. Lâm Thanh, bây giờ cô đã lên cao, đổi đời rồi. Lữ Châu không cần phải tiếp tục ở khách sạn mãi. Cậu ấy có nhà riêng, và việc về lại đó là điều hợp lý. Đúng không, Lữ Châu? Lương Mộng đẩy câu trả lời về phía Lữ Châu. Lữ Châu liếc nhìn Lâm Thanh và Giang Hàn, không nói gì. Lâm Thanh bồn chồn, kéo tay Lữ Châu. Lữ Châu! Cậu quay lại nhà ở thật sao? Lương Mộng sẽ chuyển đi chứ? Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Lâm Thanh, Lữ Châu ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng dứt khoát buông tay Lâm Thanh ra. Lâm Thanh, tôi không biết lý do gì đã khiến cậu chọn Giang Hàn nhanh đến vậy, nhưng từ giờ trở đi, mọi chuyện liên quan đến tôi, cậu không cần phải có ý kiến nữa. Ý cậu là gì? Lâm Thanh vẫn chưa hiểu. Ý tôi là, tôi và Lương Mộng sẽ ở chung một mái nhà. Lữ Châu bình thản nói. Quay sang bà Lâm, chúng tôi cần một người giúp việc, nếu bà sẵn lòng, chúng tôi sẽ thuê bác. Tất cả chuyện này thật kỳ lạ, Lâm Thanh bối rối, không biết nên phản ứng ra sao. Giang Hàn đứng bên cạnh, mặt nhăn nhó như thể đang đối diện với một tình huống cực kỳ khó chịu. Nhưng bà Lâm thì lại dần bình tĩnh lại, và tỏ ra hào hứng. Được, được lắm, Lữ Châu, mấy đứa cứ thuê tôi đi, tôi biết nấu ăn, biết dọn dẹp, làm gì cũng được. Tôi không cần lương, chỉ cần lương trừ vào tiền thuê nhà. Tốt lắm, tôi sẽ theo các cháu. Mẹ, con là con ruột của mẹ, người thân duy nhất của mẹ trên thế gian này. Lâm Thanh đứng đó, gần như muốn bật khóc. Bà Lâm đầy kiêu hãnh quay sang nắm tay Lương Mộng và Lữ Châu, mỉa mai nói. Ồ, thế sao? Vậy thì từ giờ mẹ con chúng ta không còn nữa. Với những gì con đã làm, khi mẹ sang bên kia... Mẹ không biết phải nói gì với ba con. Cả thế gian này, con là mẹ xấu hổ. Lương Mộng, Lữ Châu, chúng ta đi thôi. Mẹ, Lâm Thanh gọi với theo, gần như khóc nức nở, nhìn bóng mẹ mình khuất dần. Giang Hàn bước tới, đặt tay lên vai cô, giúp cô đứng vững. Lương Mộng và bà Lâm vẫn bước đi đầy kiên định, trong khi Lữ Châu chỉ quay lại nhìn một lần với ánh mắt không mấy thoải mái. Khi họ đã đi xa, Lâm Thanh quay người lại và gục vào lòng Giang Hàn, bật khóc nức nở. Trong lúc này, chỉ cần ai đó đưa vai cho cô dựa vào, dù là Giang Hàn hay ai khác, cô đều sẽ coi đó là sự an ủi lớn lao. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Giang Hàn vỗ nhẹ lên lưng cô, trấn an. May mắn là, giờ mẹ cô có người chăm sóc. Cô không tin Lương Mộng, vậy chẳng lẽ không tin người mà cô yêu là Lữ Châu sao? Cô phải mạnh mẽ hơn. Nếu không chiến thắng được Vương Hiền Thành, tất cả chúng ta sẽ mất trắng. Đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta phải ở nhờ nhà Lữ Châu sao? Phì, Lâm Thanh tức giận, chỉ muốn đấm chết Giang Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào rồi mà còn đùa cợt bằng những câu vô duyên như vậy? Anh có phải là con người không? Sao có thể bình tĩnh như thế? Anh không có cảm xúc gì à? Dù cô hiểu rằng đây là con đường duy nhất họ có thể đi tiếp. Con đường này chỉ có thể đi đến tận cùng. Tôi cũng đau đớn lắm chứ. Tình cảm của tôi với Lương Mộng còn sâu đậm hơn cô tưởng. Nhưng giờ tôi vẫn đang ôm cô, bởi vì phải đặt đại cục lên hàng đầu. Giang Hàn ôm chặt lấy Lâm Thanh hơn, ánh mắt đầy thách thức đối diện với cái nhìn trở lại của Lữ Châu. Chỉ trong tích tắc, họ đã hoàn thành màn đấu trí đầu tiên. Cả hai đều tổn thương, không ai chiến thắng. Gió xuân nhẹ nhàng. Nhưng cảm giác ấm áp giữa cái lạnh lại mang đến sự đau đớn vô cùng. Khi lên xe, Lâm Thanh vẫn còn khóc nức nở. Giang Hàn thản nhiên ném cho cô một tấm thiệp mời. Đây là gì? Lâm Thanh ngơ ngác cầm tấm phong bì. Thiệp mời của buổi tụ họp Mộng Xuyên. Giang Hàn đáp, Mộng Xuyên Nhã Tập, đúng, đó là cuộc gặp mặt của những quý bà giàu có và danh tiếng. Tôi đã lấy cho cô một tấm, cho tôi cần nó để làm gì? Lâm Thanh lau nước mắt, nhìn tấm thiệp một cách khó hiểu. Tôi đã nói rồi, giờ mối quan hệ giữa chúng ta cần phải, ai cũng biết. Cô cần xuất hiện ở những sự kiện xã hội như vậy với tư cách bạn gái của Giang Hàn, để tất cả mọi người tin tưởng. Thế còn Lương Tỉnh thì sao? Lâm Thanh nghi ngờ, cô không thể ra ngoài mà giải thích với từng người rằng Giang Hàn và Lương Tỉnh chưa từng kết hôn hợp pháp. Lương Tỉnh sẽ không tin vào mối quan hệ của chúng ta. Giang Hàn rất chắc chắn, nhưng cô ấy sẽ không vạch trần. Vậy chẳng phải cô ấy sẽ rất khó xử sao? Lâm Thanh cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Giang Hàn đang định công khai vở kịch Đông Cung Tây Cung để vợ chính và kẻ thứ ba cùng xuất hiện trong một sự kiện xã hội hay sao? Ngay cạnh giường mình, sao có thể để người khác ngủ ngáy? Lâm Thanh ném tấm thiệp mời trả lại cho Giang Hàn. Nếu tôi là Lương Tỉnh, tôi sẽ lập tức cầm dao ăn đâm chết hai kẻ phản bội như chúng ta ngay tại chỗ. Cách chương.